Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2481, chương 2481, không gọi tiểu gì. Cái này trước cổng căn cứ vậy con phố nhỏ vẫn tồn tại. Hiện tại đã khuếch trương xây xong một cái bước ngang qua con đường này do hai bên đường hai tòa cao ốc tạo thành phố hàng hóa. Cái này hai tòa cao ốc, một cái nhà là Tần Tố Chân khai thác, một cái nhà là Hà Tiêu khai thác. Cao ốc lầu 1 lầu 2 là thương trường. Bên trong có cố định bày sạp tiểu thương hàng rong, ăn mặc dùng, làm cái gì đều có. Còn có rất nhiều bờ bên kia Nga xô người cũng ở nơi đây thuê than làm ăn. Cao ốc 3 đến 5 tầng là phòng thương gia. Ở đây ở chỗ này mua phòng người. Có bản xứ, có vùng khác. Có TQ cũng có Nga xô. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đứng ở phố nhỏ miệng rơi vào nhớ lại bên trong. Mà chưa từng tới Văn Trung Quốc và Chu Lâm chính là nhìn những cái kia quần áo hở hang bọn Tây. Người phụ nữ một mặt mơ hồ. CMN, bọn Tây phụ nữ là thật trắng nha. Chu Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy chân nhân trắng loại người phụ nữ. Quả thật và trong TV diễn như nhau. Là thật trắng. Đối với một điểm này Văn Trung Quốc cũng là biểu hiện sâu sắc đồng ý. Hắn ngược lại không phải lần thứ nhất gặp phụ nữ nước ngoài. Hắn và Vạn Phong đã đi ra ngoài nhiều lần. Đã sớm gặp qua phụ nữ nước ngoài thật nhân bản. Vạn Tổng nói da trắng người phụ nữ đừng xem da rất trắng. Nhưng là bọn họ da vô cùng xù xì còn có mùi là lạ. Vạn Tổng nói, hắn như vậy rõ ràng. Có phải hay không hắn và da trắng người phụ nữ? À, gì đó, Vạn Phong trùng hợp liền đem câu này nghe được. Hai người lẩm bẩm gì chứ? Vạn Tổng, Văn Ca nói ngươi và da trắng người phụ nữ từng có thân mật tiếp. Bóp, Chu Lâm đầu liền bị một cái tát. Ngươi cái nãi hoàng tử. Trừng hai mắt nói mê sảng. Ta khi nào nói qua Vạn Tổng và người ngoại quốc người phụ nữ từng có tiếp xúc thân mật. Những thứ này tên khốn kiếp. Không có chuyện gì liền ở sau lưng cho mình an bài xì căng đan. Tiểu Chu, có hay không cưới một cái bọn Tây người phụ nữ ý tưởng? Nếu như có quấn ở trên người ta, lần này sẽ để cho ngươi lãnh về đi. Vạn Phong lại bắt đầu mai mối bậy bà. Dù sao Chu Lâm bây giờ còn chưa tức phụ. Chu Lâm lắc đầu, ngôn ngữ không thông. Vậy cả ngày lẫn đêm tránh không được đàn gãy tai trâu. Vẫn là miễn đi, ha ha ha, thời gian dài ngôn ngữ không phải thông sao. Nói sau có một số việc là không cần ngôn ngữ câu thông. Vạn Tổng lại bắt đầu bốc lên lưu manh gặm. Văn Trung Quốc nhanh chóng kéo Chu Lâm đi bờ sông đi. Năm 86, Quảng Gia, chúng ta sớm nhất ở chỗ này xây căn cứ là năm 85 vẫn là 86 tới. Không nhớ được, Hàn Quảng Gia thực đánh tại hiện trường liền chỉnh ra như thế một câu. Được, còn không bằng hỏi một chút mình đầu gối đây. Bất kể là 85 vẫn là 86, cái này chỉ chớp mắt liền 30 năm. Khi đó chúng ta cũng còn là phong hoa đang tốt. Hiện tại ngươi cũng hơn 50. Hàn Quảng Gia lộn một cái mắt. Thật giống như ngươi còn so ta trẻ tuổi nhiều ít tựa như. Ta ít nhất so ngươi tiểu ngũ tuổi chứ. Nhỏ một tuổi vậy coi là trẻ tuổi. Đi, đi vào xem. Hai người xuyên qua phố nhỏ đi tới căn cứ cửa. Trong trụ sở diện tích so với ban đầu lớn không ít. Bị hoạch định thành chừng cái một nửa cách cục. Bên trái một nửa dựa vào bờ sông là kho hàng. Bên một nửa là xưởng may. Hà Tiêu Táp kéo một dép ăn mặc áo ba lỗ lớn quần lót. Đang chắp tay sau lưng đứng ở cửa kho hàng chỗ bóng mát nhìn mấy cái dỡ bốc công từ trên xe hàng đi. Trong kho hàng dỡ hàng, những hàng này đều là Tần Tố Chân từ vùng khác dùng xe lửa vận tới. Bên trong cũng có phần của hắn mà. Một ít phải giao cho Nina hàng hóa liền để ở chỗ này. Sau đó Nina yêu cầu thời điểm sẽ dùng thuyền tựa vào bờ sông hàng hóa chở trên tàu qua sông. Hà Tiêu ở dỡ hàng thời điểm nghe bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Liền nửa xoay người quay đầu lại, khi nhìn đến Vạn Phong thời điểm còn nghi ngờ nửa ngày. Sau đó còn nhanh chóng xoa xoa con mắt. Ta đây là ánh mắt xuất hiện ảo giác sao? Ảo giác dám nha, Hà ca, ta đến thăm ngươi tới. Thật giống như không đúng, ta thật giống như được quản ngươi kêu di phu. Hà Yến Phi là Trương Tuyền tiểu di. Vạn Phong đứng đắn được quản Hà Tiêu kêu di phu. Đừng, ta tất cả kêu riêng. Vẫn là Hà ca nghe thoải mái. Hà Tiêu kéo Vạn Phong tay nửa ngày không tùng. Ngươi sao đột nhiên chạy tới nơi này? Đi tới lui, đến trong phòng làm việc ngồi một chút. Trong phòng làm việc quá nóng, nơi này cũng không tệ. Ở nơi này trò chuyện một chút đi. Hà Tiêu gọi một cái dỡ bốc công đi gọi vợ mình. Sau đó liền cùng Vạn Phong đứng ở góc tường không sót kéo rỗi rãnh thiên. Hà Tiêu và Hàn Quảng ra một cái đức hạnh, đều không phải là đặc biệt người giỏi về ăn nói. Nhưng là ngày hôm nay nói hộp vừa mở ra, nói giống như cách đó không xa Hắc Long Giang nước như nhau qua lại không dứt. Hàn Quảng gia cũng không thường cắm cái một câu nửa câu. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Vạn Phong và Trương Tuyền kết hôn thời điểm Hà Yến Phi đi một chuyến Bắc Liêu. Lúc ấy Hà Tiêu bởi vì phải chiếu cố chuyện trong nhà nghiệp cũng chưa có đi. Hắn và Vạn Phong không gặp mặt thời gian so hắn tức phụ dáng dấp hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.